Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373: Thần làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu càng muốn. Thân công báo vượt cảm thấy chuyện này có thể được. Xoay người nhìn chung quanh vừa vặn không người. Lúc này lần nữa gọi ra liền thuộc về mình khối kia phong thần bi. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: La Hầu, ngươi không phải rất mạnh sao? Ra ra ngày hôm nay liền cho ngươi cái quan lớn, ngồi một chút. Ngoặc kép, đối với La Hầu tên, ở Đại Chu Hoàng Triều đã sớm không phải bí mật gì. Hoàng Triều cao tầng không lúc nào không muốn làm hết La Hầu. Thân là từ nhất phẩm thân công báo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, coi như tạm thời không giết được ngươi, cũng có thể để cho ngươi vui vẻ vui vẻ. Bên này, tựa hồ cảm nhận được thân công báo muốn phong thần. Phong thần bi bắt đầu hoa quang đại thịnh, từng cái thần vị dựa theo phẩm cấp cao thấp từng cái một hiện ra. Xếp ở phía trước là sấm bộ chánh thần, nước bộ chánh thần cùng thần vị. Thật cao thật thấp không nhiều không thiếu vừa vặn 90 vị trí. Phong người cái gì tốt đây? Vuốt cằm, thân công báo trực tiếp nhìn về phía thấp nhất thần vị. Nếu không phải leo lên phong thánh bia tồn tại phải lưu vị thần vị hoặc là tiên tướng chỗ ngồi. Hắn thật rất muốn cho La Hầu tới tên lính quèn đương đương. Ừ, vị trí này thật giống như không tệ. Thật là quá hoàn mỹ. Đơn giản đảo qua, thân công báo trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn thấy được một cái tựa hồ thích hợp nhất La Hầu vị trí. Quyết định chủ ý, thân công báo không do dự nữa. Lúc này cho phong thánh bia truyền ra thần niệm. Giao giao, theo thân công báo truyền ra thần niệm. Phong thần bi lại bạo ngũ thải quang hoa. Xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ lại hướng nơi có sinh linh tuyên cáo cái đầu tiên tam giới chánh thần ra đời. Cùng lúc đó, vô tận hư không, một tràng hỗn chiến mới vừa kết thúc. Một phương là đại danh đỉnh đỉnh ma tổ La Hầu. Một khối chính là đã tụ lại liền bảy cái huynh đệ các lộ tổ vu. Không thể không nói ma tổ chính là ma tổ. Cho dù đế giang bọn họ đã có bảy vị huynh đệ như cũ không phải là đối thủ. Thậm chí cộng công thương thế còn bộc phát nghiêm trọng. Theo khuynh hướng này, lại đánh thêm mấy trận, bọn họ có thể hay không kiên trì đến triệu tập dạy tất cả huynh đệ cũng khó nói. Đã sớm cho ngươi cùng nói qua, vội vàng đem các ngươi huynh đệ gọp đủ nhận lấy cái chết. Tình bổn tọa phiền toái. Nhìn đối diện bảy đạo thân ảnh, La Hầu tùy ý cười to. Loại này truy đuổi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hắn đã không biết nhiều ít vạn năm cũng chưa từng có. La Hầu, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Ngươi, đế giang cùng một đám tổ vu nghe được sắc mặt tái xanh. Nhưng không có biện pháp nào. Thực lực bày ở chỗ này. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Dưới mắt có lẽ chỉ có gây dựng lại 12 cũng thiên thần sát đại trận mới có thể độc làm La Hầu. Làm sao hậu thổ đã chuyển thế? Coi như gây dựng lại đại trận cũng sẽ không lại còn năm đó thần uy. Bất quá ngay tại tổ vu bên này còn muốn nói chút gì thời điểm. Hư không bên trong lại là đột nhiên vang lên đại đạo chi âm. Ma tổ La Hầu tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến. Phong thần người thân công báo theo thiên đạo chi trách giữ hắn công lao sắc phong hắn là 360 chánh thần một trong. Sao chổi, chủ trách tam giới thanh ô nhiễm trừ huế chuyện. Trăm năm sau đó chính thức lãnh chức. Đại đạo chi âm hưởng dậy sau đó. Hư không ngay tức thì đổi được một phiến tĩnh mịch. La Hầu cười to lúng túng cương ở trên mặt cho đến chỉ chốc lát sau hắn mới tỉnh hồn. Có ý gì? Hắn theo bản năng nhìn về phía đế giang các người. Nếu như không có nghe lầm, hắn hình như là bị sắc phong. Hơn nữa còn bị đóng một cái cực kỳ chán ghét. Thần vị, ngạch, chúc mừng La Hầu đại nhân. Trước thời hạn phong thần. Phốp, ha ha ha ha ha. Tỉnh hồn, Đế Giang bọn họ cũng không nhịn được nữa. Không thể không nói, cái này làm việc thật sự là thần. La Hầu trở thành áo bào đen là vì cái gì? Không phải là vì có thể ở trăm năm sau đó đoạt được thánh vị tiếp tục nắm giữ tam giới. Hơn nữa ban đầu leo lên phong thánh bia sau đó không thiếu để cho nó hắn áo bào đen hâm mộ. Kết quả thế nào? Trước thời hạn bị đóng cái sao chổi. Như vậy thứ nhất, trăm năm sau đó muốn lại ngăn thánh đã không thể nào. Đáng chết, thân công báo, ngươi cái nghiệt chướng, bổn tọa muốn cho ngươi thần hồn câu diệt. Bị như vậy kích thích, La Hầu rốt cuộc bùng nổ. Đến bọn họ cái này cấp bậc tự nhiên biết đại đạo chi âm một khi truyền ra đoạn không đổi nữa có thể. Cũng chính là trăm năm sau đó bỏ mặc bỏ mình. Cái này sao chổi là đương định. Hơn nữa cái này đại đạo chi âm nói rất rõ ràng. Hắn thần vị là thân công báo sắc phong. Hụ hụ hụ, sao chổi đại nhân, thân công báo thật giống như vậy leo lên phong thánh bia. Coi như đem chém chết. Ở trăm năm sau đó vậy sẽ trở về. Cho nên, nhìn La Hầu, Đế Giang không nhịn được lại thích lòng nhắc nhở một câu. Phốp, La Hầu hộc máu, dưới mắt hắn đã không lo được như vậy nhiều. Không giết thân công báo, khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Coi như trăm năm sau đó như thế nào, đó cũng là trăm năm sau sự việc. Vèo, lúc này... La Hầu lại là trực tiếp ném ra một đám tổ vu. Bay hướng thế gian, thân công báo, bổn tọa đường đường ma tổ. Ngươi lại cho bổn tọa phong một cái sao chổi. Muốn chết ngươi liền nói sớm. Cho đến hắn bay ra rất xa. Trong phảng phất còn có thể nghe được La Hầu giận dữ thanh âm. Thiên cổ kỳ tài, cái này thân công báo thật là thiên cổ kỳ tài. Nhìn La Hầu rời đi hình bóng, Đế Giang cùng không nhịn được cất tiếng cười to. Đường đường ma tổ lại muốn đi làm sao chổi, mới có thể có như vậy ý tưởng cũng là không người nào. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Dung ánh mắt sáng, nhiều ít ngày, lần đầu tiên khó khăn được như vậy tâm tình thoải mái. Đi thế gian, cái này thân công báo biến hình phế La Hầu. Đó chính là bọn ta bằng hữu. Dưới mắt La Hầu phải đi tìm hắn phiền toái. Như vậy sao được? Đế Giang ánh mắt sáng. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Bỏ mặc đi có thể giữ được hay không thân công báo. Chí ít được có hành động. Minh bạch đại ca. Bất quá đại ca. Huynh đệ ngược lại thật rất muốn gặp gặp cái này thân công báo. Cũng muốn hỏi hỏi hắn trong đầu rốt cuộc đựng gì thế? Hư không bên này như vậy, thượng cổ yêu đình, Đông Hoàng và Đế Tuấn đang đại điện nghị sự nghe yêu tướng bẩm báo. Vốn là bầu không khí coi như không tệ, một đám yêu tướng truyền về cũng là Đại Chu Hoàng Thành và Ngọc Hư cung bên kia tình huống chiến đấu. Bao gồm Đại Chu Hoàng Triều sau này động tác, đáng tiếc, đại đạo chi âm hưởng dậy sau đó toàn bộ đại điện bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là Đông Hoàng và Đế Tuấn, bọn họ là thật không nghĩ tới thân công báo sẽ có như vậy làm việc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó hai người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng sát trắng. Nếu như nhớ không sai, mấy ngày trước bọn họ hai người vậy mới vừa leo lên phong thánh bia. Nếu như thân công báo người này lại cho bọn họ phong một cái chánh thần. Há chẳng phải là trăm năm sau đó mới cũng không cách nào phong thánh. Không, không, chỉ mong cái này thân công báo không muốn lại làm chuyện điên rồ. Về lại thần, hai người lần đầu tiên cảm thấy lúc này leo lên phong thánh bia tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa phong thần người tựa hồ so bọn họ tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều hơn. Đại ca, cái này thân công báo hình như là Chu Thiên Tử người. Đông Hoàng nhìn Đế Tuấn, chật vật nuốt nước miếng một cái, sinh sợ giờ phút này giữa không trung lại nghĩ tới đại đạo chi âm. Ví dụ như cầm hắn phong cái gì tương tự với sao chổi tồn tại. Ta biết, hô, bất quá chúng ta yêu đình và hoàng thành bên kia tựa hồ cũng không có mâu thuẫn gì. hẳn, Đế Tuấn đi qua đi lại, lần đầu tiên bó tay. Cũng vậy, lần này Chu Thiên Tử giận dữ vì Hồng Nhan, vẫn là chúng ta chủ động buông ra Nam Thiên Môn. Đông Hoàng gật đầu, ông, đáng tiếc, vừa lúc đó, giữa không trung bên trong lại có đại đạo chi âm truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-coung-nối-ngu-tsu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.